Tác phẩm Ai hát giữa rừng khuya, tác giả Chia, nhà xuất bản Hội Nhà văn, người đọc Như Minh. Lời giới thiệu. Từ góc nhìn quan phương về văn học, tức văn học gắn với chức năng, thuộc tính nhận thức và hoặc thẩm mỹ, Chia Đái Đức Tuấn, sinh năm 1908, mất năm 1969, không thực sự là một dấu ấn trên tiến trình văn học sử Việt Nam hiện đại. Nhưng nếu nhìn lịch sử văn học từ một góc nhìn khác, hay thậm chí bỏ đi các dữ kiện văn học sử để nhìn nhận lại về Chia và sáng tác của ông, thì Ai hát giữa rừng khuya, xuất bản năm 1942, sẽ là một trường hợp lý thú cho các tìm hiểu về lý do đọc và đọc lại một sáng tác văn học. Tái bản Ai hát giữa rừng khuya trong tủ sách Việt Nam danh tác, chúng tôi muốn giới thiệu trở lại bối cảnh văn học đương thời để thấy được vị thế độc đáo của tác phẩm này, cũng như của dòng mạch những sáng tác lấy cảm hứng từ tính chất truyền kỳ, kinh dị trong những năm định hình diện mạo nền văn học Việt Nam hiện đại. Xuất thân trong một gia đình quan lại ở Quảng Xương, Thanh Hóa, hết bậc tú tài, Đái Đức Tuấn làm tham tá ở nha học chính Đông Dương từ đầu thập niên 30 thế kỷ 20. Đến giữa thập niên này, ông mới xuất hiện với tư cách nhà văn với bút danh Chia Mai Nguyệt, khi viết văn, làm thơ đăng báo Đông Tây, Nhật Tân, tiểu thuyết thứ bảy. Sự nghiệp văn chương của ông chủ yếu thuộc về 10 năm từ khởi đầu này, với không nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết và một tập thơ Đầy Vơi năm 1943. Những kiểm kê văn học đương thời hay sau này khi nhắc đến Chia thường nhắc đến lối thơ cầu kỳ, gọt giũa, đặc biệt là mấy tiểu thuyết mang hơi hớm truyền kỳ của ông. Thần Hổ năm 1937, Kho Vàng Sầm Sơn năm 1940, Ai hát giữa rừng khuya năm 1942. Trong đó, Ai hát giữa rừng khuya được đánh giá là tác phẩm tiêu biểu hơn cả. Từ giữa thập niên 30 thế kỷ trước, ý thức về văn chương của nhà văn Việt Nam ngày càng được thể hiện rõ rệt thông qua hàng loạt các cuộc tranh luận về nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh, dâm hay không dâm. Các văn bản văn hóa khác nhau dẫn tới sự phân hóa các ý kiến trên hành trình đi tìm vị thế tự trị cho văn học ấy, biểu hiện trong các diễn ngôn về tính chức năng của văn học. Văn học có giá trị tự thân hay là công cụ tuyên truyền, giáo hóa? Ở dòng chính là như vậy, song có một dòng phụ mà các tranh luận về quan điểm văn học này hầu như ít vang vọng tới, là những sáng tác được xem như là hoang đường, kỳ ảo, kinh dị, trinh thám. Những tác phẩm dường như chỉ được sinh ra để đáp ứng nhu cầu giải trí. Điều đặc biệt hơn cả, những tác phẩm giải trí này được chia sẻ bởi nhà văn ở cả hai phía của các cuộc tranh luận, ở cả khuynh hướng lãng mạn lẫn hiện thực. Quan điểm văn học không phải là điều làm nên thành công của kiểu sáng tác này. Sức hấp dẫn của nó chủ yếu thuộc về tính cá nhân độc sáng của nhà văn, chủ thể hư cấu các thiên truyện lâm ly kỳ thú. Các tên tuổi nhà văn được nhắc đến nhiều hơn cả ở dòng mạch này là Thế Lữ, Lan Khai, Lưu Trọng Lư, Chia, Đái Đức Tuấn. Lúc bấy giờ, khi phê bình về loại truyện huyền bí này trên báo Loa, Trương Tửu đã tinh tế khi sử dụng tam giác chủng tộc, thời gian, địa điểm của Hacken để đi tìm nét khác biệt trong cách tả cảnh trong văn chương Thế Lữ, Lan Khai và Lưu Trọng Lư ở cùng mảng văn chương ly kỳ huyền bí. Cảnh trí thực sự đã tác động đáng kể đến không gian của câu chuyện và tâm thế tiếp nhận của người đọc, làm thành chất xúc tác cho các hư cấu nghệ thuật, tăng tiến các cảm giác huyền ảo, kinh khiếp. Điều này cũng đúng với Chia Đái Đức Tuấn. Thậm chí, nếu đọc một cách hệ thống, đặc điểm địa lý nhân văn nơi nhà văn sinh ra đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các hư cấu có tính truyền kỳ, hoang đường, ảo diệu. Vùng núi và bán sơn địa, xứ Thanh, quê hương làm nên nét hồn cốt trong sáng tác của Chia, với hai nhân vật trở thành đặc sản trong loạt truyện này, Thần Hổ và Ma Trành, người chết oan khuất bởi Thần Hổ, không thể siêu thoát mà phải sống kiếp tôi đòi phục dịch cho Thần Hổ, dù ông có di chuyển không gian câu chuyện đi tới những vùng miền khác. Có lẽ những câu chuyện hoang đường thuở ấu thơ vừa quyến rũ vừa rùng rợn các tín ngưỡng, tập tục dân gian, xu hướng huyền thoại hóa trong sinh hoạt của người dân quê, qua ngòi bút biến hóa của nhà văn đã tìm được chỗ đứng trong lòng độc giả bấy giờ, chủ yếu đang ở thành thị, như hồi quang về một quá khứ thôn dã chưa xa, và như một nét tâm lý đô thị mới thành hình, hiếu kỳ về những mảnh đất xa xôi, những câu chuyện huyền bí, để biến những chuyện ly kỳ thành chuyện đường rừng, như một biểu hiện của chủ nghĩa hương xa mà diễn ngôn thực dân qua văn học phương Tây mang đến. Sự hình thành của loại truyện mang tính chất giải trí kiểu truyện đường rừng của Lan Khai, Chia, bên cạnh truyện trinh thám của Thế Lữ, Phạm Cao Củng, đánh dấu một bước trưởng thành của công chúng văn học, theo đó của văn học nói chung, không phải luận thuyết hay tranh luận ồn ào, sự đón nhận của người đọc đã thúc đẩy sự phát triển của dòng văn học phổ thông và theo đó góp vào sự phổ thông văn học. Chức năng giải trí được đề cao đã khẳng định tính chất tự trị của trường văn học, là điều mà rất nhiều thế hệ văn nghệ sĩ trí thức Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 vun đắp, gây dựng, chinh phục người đọc bởi nhu cầu thụ hưởng nghệ thuật thông thường của họ. Dòng văn chương huyền ảo, kinh dị, trinh thám đã sớm cán đích tự trị mà các xu hướng tinh hoa còn loay hoay tìm hướng. Bởi cùng một lúc, dòng văn học này đã hấp thu vào nó hai nguồn năng lượng, truyền thống truyện truyền kỳ Á Đông thời Trung Đại và trải nghiệm riêng có của người nghệ sĩ. Điều thứ nhất làm cho hình thức tân kỳ của nó không trở nên xa lạ với người đọc. Điều thứ hai làm cho cảm hứng nghệ thuật của nhà văn được truyền dẫn đến người đọc ở dạng độc đáo, tinh khôi nhất. Sức hấp dẫn của loại truyện này là sự kết hợp nhuần nhuyễn của những điều quen mà lạ như thế. Vậy, thoát khỏi bối cảnh mà tiểu thuyết Đường Rừng nói chung và Ai Hát Giữa Rừng Khuya của Chia nói riêng, chúng có chịu được thử thách của việc đọc lại? Có một thực tế là kinh nghiệm nghệ thuật đã luôn lại giống theo một hình thức nào đó, không bao giờ là sự lặp lại, sự trở lại của một cảm hứng sáng tác gắn bó chặt chẽ với tâm lý sáng tạo của nhà văn. Không phải là bộ phận sáng tác quan trọng nhất, nhưng chùm những chuyện ở thung lũng Hua Tác của Nguyễn Huy Thiệp luôn đẹp một vẻ nguyên sơ, trong trẻo, như là kết động mối thâm tình của nhà văn với nhiều năm sống với núi rừng Tây Bắc. Ta có thể tìm thấy được vẻ hào hứng, sự chằm bập với một đề tài, một vùng đất, với những cảnh quan và con người. Trong sáng tác của Chia Đái Đức Tuấn, thậm chí khi người đọc không cần quan tâm đến lịch sử văn học, đến thân thế nhà văn, chỉ cầm quyển sách để đọc với một tâm thế thưởng thức đơn thuần, một lối đọc trong trắng, thì Ai Hát Giữa Rừng Khuya chắc vẫn mang đến cảm hứng. Ở cốt truyện như một đòi hỏi tất yếu của loại truyện này, còn ở cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả, dù có chỗ vẽ làm duyên một thời có nhạt màu đầm thắm. Hà Nội, tháng 9 năm 2015, Đoàn Ánh Dương. Phần 1. Ma không đầu. Tôi dụi mắt ngắm kỹ một lần chót nữa. Quả nhiên, cũng như cảnh tượng vừa hiện ra lúc tôi mới đến, tất cả sự vật chung quanh mình tôi cứ tựa hồ chứa đầy một vẻ bí mật thiêng liêng rùng rợn, một vẻ bí mật mà hình ảnh rõ rệt tôi được mục kích càng làm cho dữ dội, nặng nề. Hiện trạng đương phô bày trên mái đồi kia trước mắt tôi không xa mấy, dưới ánh nắng vàng đỏ của buổi chiều tà. Hiện trạng đó có quả thực là một hiện trạng hay không, hay chỉ là một hình ảnh mơ hồ mà đôi mắt quáng của tôi lầm tưởng là một bức tranh kỳ quặc? Tôi phân vân không biết tự đáp thế nào, ngắm đi ngắm lại, nhìn rồi là dụi mắt xong lại nhìn. Tôi hết sức kinh nghiệm cho chắc chắn, cho kỳ mối ngờ vực của tôi thành hẳn ra ngờ vực hoặc biến thành một tín ngưỡng sâu xa. Nhưng có lẽ nó hóa ra tín ngưỡng mất. Vì chỉ cách tôi 7-8 cột đèn, nghĩa là non 200 thước, giữa ban ngày, sự lạ lùng hiện ra cho tôi trông thấy vẫn không hề biến đi, mà cũng không thay đổi. Sự ấy thực là một kỳ quan độc nhất vô nhị, một sự tối vô lý mà mình phải tin là thật, nhưng cũng có khi ngờ là giả dối, mơ hồ. Cứ lấy con mắt hết sức chú ý nhìn, thì sự đó vẫn không trốn tránh tính tò mò hiếu sự của ta. Song, hễ khi nào ta dùng đến một vật gì để đi gần lại trường hoạt động của nó, thì nó biến vụt ngay như làn khói bị gió lùa. Hoặc ta tìm cách đi lại gần chân đồi, còn độ 2-3 cột đèn sẽ tới nơi, trông lên không thấy gì nữa cả. Hoặc ta đem lên mắt một cặp ống nhòm để phóng đại trường quan sát. Phong cảnh càng to ra bao nhiêu, thì hình ảnh ta muốn thấy mờ ám đi bấy nhiêu, có khi hóa thành trong vắt như kính, nghĩa là không còn hình sắc nữa. Bạn cứ chịu khó đứng xa xa mà ngắm nhìn, thì dẫu ngắm chán mắt, sự kỳ quặc kia cũng vẫn hiện ra cho mình trông thấy, hiện ra một cách nửa rõ rệt, nửa mơ hồ, lạ lùng khó tả quá. Nhưng không phải ngày nào, giờ nào, bất cứ lúc nào, ta cũng có hạnh phúc được nhìn nó. Nó chỉ thoát khỏi cõi âm trở về cõi dương một năm có vài kỳ, mỗi lần sự biến thiên của khí hậu gợi cho nó nỗi nhớ tiếc thời oanh liệt thuở xưa. Sự biến thiên đó họa hoạn mới xảy ra, ấy là một điều tối không may cho những khách tò mò hiếu sự như tôi chả hạn. Tôi đã phải dằn lòng gắng sức đợi đến ngót tháng trời được trông thấy hình bóng tôi muốn thấy, nào phải đâu là sự dễ dàng. Cảnh tượng dị kỳ, tôi đã được một kích, nó là hai con ma, hai cái oan hồn uất ức của hai kẻ chịu tử hình, lâu ngày không tiêu đi được nên tụ lại thành bóng, hấp thụ mãi khí thiêng liêng của trời đất, nên mỗi khi bị hoàn cảnh xúc động đến là hiện được lên ngay, hiện lên để diễn lại một tấn trò mà xưa kia hai oan hồn đó thường diễn những giờ cao hứng. Phàm giả người ta, trong buổi sinh bình có một thú gì mình yêu nhất, mê nhất, một thú gì làm then chốt cho tất cả bao nhiêu tính tình dục vọng của mình, một thú gì mình đã biết hưởng và đã đặt trên tất cả những khoái lạc của cuộc đời, thì nhiều lúc sau khi đã lìa bỏ cõi tục rồi vẫn còn nhớ tiếc đến thú ấy luôn luôn, chỉ ngóng ngóng chờ có dịp hưởng lại là chộp lấy ngay không bỏ sót. Cũng bởi cớ đó nên một khi thi nhân đã chết, hồn thi nhân còn muốn ngâm thơ, một khi nhạc công đã chết, hồn nhạc công còn muốn gảy đàn. Câu thơ Đường của Vương Bột văng vẳng trên dòng sông Lạc, điệu đàn của Sư Quyên véo von trên mặt sông Bộc đó chẳng phải là những chứng cớ rõ ràng cho thuyết ấy hay sao? Mà nhất là khi kẻ bị thác lại là người mệnh bạc vì nghiệp chướng mà chết oan, chết yểu, bất đắc kỳ tử hay bị nhục hình, thì một điểm linh hồn bay phiêu phiêu trong gầm non nước không tài nào siêu linh tịnh độ được, cứ mập mờ khi tan khi tụ, bơ vơ trôi dạt, không đâu là bến là bờ. Điểm linh hồn đó vẫn còn nhớ rõ rệt cuộc sinh hoạt mình vừa trải, vẫn còn đầy dục vọng và tình cảm, nhưng chỉ vì không có xác vật chất nên khó lòng diễn được dục vọng và tình cảm đó mà thôi. Nhiều linh hồn còn muốn sống thêm nữa trên cõi thế bởi chưa dứt hẳn trần duyên, còn muốn vẫy vùng nữa, ganh đua nữa cùng người đời, cùng tranh đấu cho tới cùng. Có linh hồn thì một khi thác, bỗng tỉnh ngộ ra, bay lên một gầm thiêng liêng cao sạch để ngao du, tỉnh dưỡng. Những linh hồn đó không mấy khi trở lại nữa, một đi, đi chẳng trở về. Còn như các linh hồn bị nghiệt duyên, dục vọng buộc chặt với cuộc sinh hoạt của loài người, thì chúng thường thường bay vẩn vơ, quanh quẩn bên mình ta, trong ta một cách ham muốn thèm thuồng, chỉ đợi có dịp tốt là trở về sống chung lại với ta, dẫu rằng trong một phút. Đó là những chúng sinh. Mỗi khi có đàn tràng cúng tế là chúng lần mò cùng đến, để rồi cướp lọc cướp cơm. Mỗi khi có kẻ ngồi đồng hay có kẻ thần hồn bị suy nhược là chúng ám vào người để được cử động quay cuồng cho đắc ý. Là những lúc có cuộc thi hội, thi hương thì chúng tụ họp cả ở cửa trường, để đợi gọi đến thì ùa vào mà báo ân báo oán. Nói ra không hết được, ta chỉ biết bởi cớ có nhiều âm hồn còn muốn sống nữa, nên có khi xảy ra những chuyện kỳ dị mà, nếu mắt ta không được quan sát, thì ta vội cho là hoang đường. Song le, nếu ta chịu khó bỏ hết cả các thành kiến, nếu ta chịu lưu tâm suy xét đôi chút đến nhẽ huyền vi của mấy âm dương, ta sẽ nhận thấy rõ là không có sự gì hoang đường cả. Trên đời chỉ hoàn toàn có sự thật mà thôi, cái gì có thể xảy ra được đều là thật cả. Chỉ có một điều là không phải ma nào, oan hồn nào cũng hiện lên được cả. Ma muốn hiện hình tất phải đủ tư cách, phải ở trong những trường hợp không bị ngăn trở mới biến hóa được. Tỷ như vàng muốn biến hóa ra nước, tất phải nấu lên ngoài ngàn độ. Sự biến từ thể nọ sang thể kia có phải bất cứ trường hợp nào cũng xảy ra đâu. Cho nên, ma có thể hiện hình được, trước hết cốt phải thiên, mà muốn thiên thì, theo như sự chúng ta cùng biết, phải có một vài điều kiện. Một là chết đúng giờ, hai là chết trẻ, mà chết một cách thê thảm dữ dội. Ba là chết oan, bốn là được chôn ở chỗ đất có mạch. năm là phải hấp thụ được khí thiên của trời đất. Tuy mấy điều kiện trên thì chỉ là một mảnh hồn yếu ớt, phất phưởng khi tán khi tụ, bay là vô định trong gầm vô định mà thôi. Mà có được cả mấy điều kiện vừa kể cũng phải tùy từng buổi, từng chỗ, từng thời mới hiện lên được. Ngày xưa, lúc văn minh Âu Mỹ chưa tràn sang bên cõi Á Đông, lúc máy móc chưa rầm rộ chạy dưới gầm trời Trung Hoa và Nam Việt, thì các chốn thị thành không đông đúc lắm, các đường xá không mở mang nhiều, những chốn hoang vu lạnh lẽo nhiều hơn những chốn phồn thịnh, mà sự tối tăm cũng lâu hơn sự sáng sủa, vì đêm không có đèn điện rọi đường. Bởi thế, nên trong một hoàn cảnh lặng lẽ điều hiu, khí âm tràn ngập cả non sông mà phủ trên cuộc sinh hoạt của loài người, khiến dương khí không có thể hưng thịnh lên được. Nhưng sau một cuộc suy vong, khí dương lại dần dần hăng hái, nó từ cõi Âu Tây tràn sang Đông Á, khiến cho các sự vật thay đổi cả. Máy móc ngày nào cũng rầm rộ, xe pháo ngày nào cũng xôn xao, đêm thì đèn sáng như ngày, ngày thì ầm ầm như chợ, lúc nào cũng có kèn, có trống, có âm nhạc hùng hồn, mà người thì bị hoàn cảnh rung rủi cũng ưa múa may quay cuồng hoạt động cạnh tranh hơn là nhàn cư mà tĩnh dưỡng. Cuộc sống ồn ào đã đánh tan âm khí, ma thiên phải bạc đi xa, những linh hồn dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng hiện lên được vì khí dương mạnh quá. Có lẽ các ma thiên đều chạy cả về những chốn đồng rừng xa vắng, ở lẫn lúc trên đồi, trên ải, không có hy vọng gì phản phất ở giữa đô thành. Chả bù với thời thái bình êm ái thổ xưa, đâu đâu âm khí cũng đều vượng cả, muốn rong chơi chỗ nào cũng được, không bị một mãnh lực gì ngăn cản, đánh tan đi. Thổ đó, người âm phủ với người dương gian nào có xa nhau mấy, ông bồ đã vì sự người với ma hay chung chạ mà viết nên pho truyện Liêu Trai. Đến thời nay, Liêu Trai đã hóa ra một cuốn truyện hoang đường vô lý, cho hay ma cũng có thời. Tôi có nhẽ còn được nhiều hạnh phúc hơn bồ tiên sinh là tôi đã được thấy ma hiện hình giữa ban ngày, trong thời đại bây giờ lại ở một nơi không cách xa đô thành phồn nhiệt mấy. Đó thực là một sự lạ, và cũng vì sự lạ đó tôi mới chép nên câu chuyện này, khiến các bạn cùng được như tôi thưởng thức một chuyện thần linh gọi là những lúc thanh nhàn, quên được cuộc vật lộn quay cuồng mà ngày ngày ta phải dấn thân vào để kiếm cách mưu y mưu thực. Thì đây, câu chuyện thần linh. Hôm đó, cách đây chừng khoảng 2 năm, tôi đi về vùng Nam Định xuống ga Gôi vào thăm một người bạn cũ. Lâu ngày mới được gặp bạn, bạn tôi mừng lắm, vội vàng sai vợ con đi giết gà mổ vịt, lại cho người ra chợ đón mua những thứ quà ngon. Tôi được thấy bạn cũng mừng, hai anh em ngồi uống trà đàm đạo mãi cho tới chiều không biết mệt. Lúc ấy vào khoảng 4 giờ, trời tháng quy hạ, nồng nực lắm, tuy sắp sang thu mà vẫn còn oi nồng nã. Tôi đến lúc 1 giờ chiều, ngồi hàn huyên với bạn đã 3 giờ có lẽ. Lúc tôi đến trời nắng chang chang như lửa đốt, nhưng khi vào nhà bạn được hơn 1 tiếng đồng hồ, thì trời bỗng đâu sa sầm mặt lại, mây đen bốn bề rầm rộ kéo đến, rồi sấm chớp nối tiếp nhau xé toạc quãng không gian bằng những tiếng nổ ầm ầm và những luồng quang tuyến sáng xanh chói lọi. Sau cuộc thị uy thị hùng ấy, mưa ở lưng chừng tưới xuống trần ai như thác chảy, nhưng chỉ trong khoảng nửa giờ lại tạnh ráo ngay. Mây đen tụ lại ít lâu cũng theo chiều gió tan đi hết cả. Trời lúc nãy bị vẫn ám, bây giờ quang đãng như không. Vài tiếng sấm cuối mùa thỉnh thoảng nổi dậy, nhưng chậm rãi uể oải, không có vẻ hùng tráng như khi mưa chưa rõ giọt. Mặt trời khỏi bị che kín sau bức màn mây tối, lại vui vẻ tia ra những luồng ánh sáng đỏ rực và gay gắt. Hình như sau mỗi trận mưa rào thì ánh nắng càng nồng càng đượm, để cỏ cây mau chóng được khô ráo nhẹ nhàng. Mưa xuống nắng lên là một sự rất thường trong thời tiết, nhưng sự đó không mấy khi xảy ra trong các mùa êm dịu như xuân thu và trong vụ mấy tháng mùa đông rét mướt. Nó chỉ thường xảy ra giữa mùa hạ, là một mùa hay có giông tố thất thường. Mỗi một lần mưa xuống nắng lên thì khí đất lại ngùn ngụt bốc cao khỏi đầu ngọn cỏ, hơi thở của tạo vật lại nặng nề bực bội, mà khí hậu thì hóa ra độc địa vô cùng. Những buổi trái trời trái đất ấy, ngoài sự làm cho khí hậu hóa ra ám chướng, có lẽ còn có một mãnh lực gì u uẩn huyền bí, xúc động cả các âm hồn. Người ta thường nghiệm ra rằng sau một cơn bão, khí trời ở chốn thôn quê nó mùi khen khét, khiến nhiều kẻ tưởng lầm là sét đốt cháy một vùng nào. Sự thật chỉ là dưới sức mạnh âm ỉ của các luồng điện nhấp nhoáng trong không gian, dưỡng khí tụ đặc lại mà gây nên mùi khét. Sự tụ đặc ấy vô hình, ta chỉ nhận thấy ảnh hưởng của nó mà thôi. Nếu không có nhà bác học thí nghiệm xét ra, có lẽ ta cũng cho là hoang đường. Hoang đường là tất cả mọi sự mà loài người chưa tìm ra cội rễ căn nguyên vậy. Sự tôi sắp nói ra đây, vì chưa dò xét được duyên cớ, nên cũng phải tạm liệt vào loại hoang đường. Ấy là sự thay đổi trong cõi huyền bí do sức có luồng điện trong không khí tạo nên. Âm hồn làm bằng chất gì, ta không được rõ. Ta chỉ biết nó vô hình ảnh, nó nhẹ nhàng phản phất, đầm như hơi sương, thoảng như làn gió. Nó tan đi hay tụ lại theo những luật riêng, óc mình không xét đoán được. Nó cũng ví như những khói, những luồng điện trong vũ trụ vậy. Những nhà phù thủy cao tay, những kẻ thôi miên thiện nghệ, phần nhiều đều luyện được một thứ mãnh lực tiềm tàng, có thể sai khiến âm hồn tan tụ. Tỷ như nhà kỹ sư biết cách phát điện đi hay gồm điện lại. Nếu ta cho âm khí là một thứ điện, thì ta sẽ nhận rằng mỗi khi mưa dầm gió bất, mỗi khi trời đất nặng nề, mỗi khi có mưa xuống nắng lên, thứ điện đó thường hay tụ lại thành khối. Nó tựa như chịu ảnh hưởng mật thiết của các luồng điện trong không khí. Mỗi khi có sấm sét thì bị rung chuyển, xúc động, rồi khi sấm sét đã nguôi, nó cũng đông lại, cũng đặt lại như dưỡng khí để hiện ra thành bóng. Vì tình cờ run rủi, tôi đã được mục kích sự âm hồn hiển hiện sau một trận mưa trong một ngày gay gắt nắng. Hôm đó, ngồi đàm luận cùng bạn, tôi đương vui vẻ, kể lể mọi nỗi hàn huyên tâm sự, thì bỗng thấy bạn tôi như chợt nghĩ đến sự gì, vùng đứng dậy, vừa kéo tay tôi vừa nói: "Bác hãy theo tôi, sẽ cho bác xem một sự lạ lắm." Tôi ngạc nhiên hỏi bạn: "Trời đang mưa xuống nắng lên thế này, khí đất bốc lên ngùn ngụt như kia, bác muốn chúng ta đi đâu?" "Bác cứ theo tôi rồi tự khắc rõ, bác sẽ không phải hối hận đã xông pha mưa nắng đâu." "Mau lên, kẻo bỏ lỡ mất dịp này thì uổng quá." Nói đoạn, bạn kéo tay tôi rõ mạnh. Tôi không cưỡng cũng không dùng dằn, vội đứng dậy cùng đi. Hai chúng tôi ra khỏi nhà, lần theo bờ ruộng đi một quãng khá xa, gần tới một cái đồi, đến một nơi cổ am, có bóng cây cao rườm rà, phủ kín một vùng đất rộng. Bạn tôi ra hiệu bảo tôi dừng bước. Tôi theo đúng lời bạn, đứng tựa lưng vào gốc cây, nhưng chưa hiểu bạn tôi định tâm cho xem một cảnh vật thế nào. Anh ta đứng trước mặt tôi độ vài ba bước, ngoảnh đầu nhìn cả bốn phía, rồi ngước mắt trông ra mé chân đồi như tìm kiếm sự gì. Một chốc, hình như anh ta đã thấy sự muốn cho tôi được mục kích. Anh lùi lại, bá vai tôi, một tay trỏ ra phía sườn đồi xanh biếc. "Này, anh cứ thẳng tầm mắt, trông theo ngón tay tôi chỉ, có phải ở ven đồi, chỗ có nương khoai mà ta nhìn xa, chỉ thấy màu đất vàng đỏ hiện rõ giữa một màu xanh thẳm. Chính chỗ ấy, có hai người đang diễu võ dương oai, vật nhau chán thì cùng múa một bài quyền." Trong lúc bạn nói, tôi chăm chú thu hết nhẫn lực, cố phóng luồng nhẫn tuyến ra mé đồi để ghi lấy cảnh vật mà anh đương tả một cách hùng dũng. Nhưng khốn nạn cho tôi, hai mắt đã hết sức nhận xét cho rõ rệt mà vẫn chưa thấy tí gì. Ngàn trùng mây lam lợt lợt, ruộng lúa xanh rờn, đồi cây thẳm biếc, chả có một dấu hiệu gì tỏ cho tôi là có người đương nhảy múa cả. Bạn tôi thì cứ níu chặt lấy vai tôi, bắt đầu tôi phải gần sát đầu anh, hình như muốn truyền sang cho tôi nhẫn lực của anh vậy. "Chết nổi, anh chưa thấy gì ư? Kìa kìa, anh cứ chú ý nhìn vào nương khoai đó đỏ kia, chúng nó đương vờn nhau hay lắm, anh đã thấy chưa?" Bây giờ hình như mắt tôi mới đỡ quáng đỡ mờ, tôi thình lình nhận thấy một vệt trắng xám hung hung ở sườn đồi, mé dưới nghiêng về bên tả. Liền lúc ấy, tôi cũng hình như trông thấy hai cái bóng sẫm, tựa hồ hình dáng người, nhưng rất lạ. Buột mồm, tôi kêu lên rằng: "Quái, làm sao nó không có đầu?" Tôi vừa dứt tiếng, một đống cát bụi ở đâu cạnh chỗ chúng tôi đứng, bỗng vụt bốc lên. Tôi nhắm mắt lại, bụi cát và lá khô phả vào mặt tôi rõ mạnh. Tôi cảm thấy một luồng gió dữ dội đường quấn lấy thân tôi, hút tôi, làm cho tôi nghẹn ngào khó thở. Mũ tôi tự nhiên bị cuốn lôi lên, tôi níu chặt lấy bạn. Một cách như thế, không phải bụi phả vào mặt nữa, tôi mở mắt ra thì bị một cảnh tượng làm cho giật mình kinh sợ. Một luồng gió lốc nhanh như chớp cuốn chiếc mũ trắng của tôi lôi đi rõ xa ở lưng chừng trời. Cơn gió lốc ấy như tiến lại mé chân đồi vùng vục. Khi đến chỗ nương khoai, chiếc mũ tôi lúc đó trông chỉ là một điểm trắng cỏn con, bỗng rơi xuống đất, tỏ rằng cơn gió đã tan rồi. Cố nhìn thì chả thấy bóng dáng của hai anh chàng múa võ nữa. Tôi lấy làm lạ, chưa kịp hỏi bạn, anh đã cười bảo tôi: "Thật là anh làm uổng mất một tấn tuồng đặc biệt, vì anh mà cuộc phô diễn này bị bỏ dở, nếu không ta đã được một phen khoái trá vô cùng." "Cớ sao anh lại bảo vì tôi?" "Anh mới đến nên không biết, sự mà tôi muốn anh được mục kích là một sự lạ lắm, mà diễn võ giữa ban ngày. Ở chân đồi kia có hai oan hồn của hai nhà thiện xạ, vì phạm phép nước nên bị chém đầu. Hễ cứ có mưa xuống nắng lên thì hai oan hồn đó lại hiện về cùng nhau thí võ, muốn xem họ nhảy múa phải đứng rõ xa mới thấy, lại gần quan sát thì biến mất. Mà lại phải kiêng, không nên nói đến sự mất đầu, nếu lỡ mồm ắt xảy ra cái cảnh tượng như hai anh em mình vừa thấy đó." "Thôi, bây giờ ta hãy đi lại nương khoai nhặt lấy mũ về, rồi đợi đến dịp khác sẽ thưởng ngoạn cuộc múa võ kia, tưởng không lấy gì làm muộn." Bạn tôi dìu tôi cùng đi lại mé chân đồi, nhưng can đảm của tôi ít ỏi quá, tôi đành mất mũ, không dám đi xa nữa, chỉ cầu xin bạn dẫn về nhà mà thôi. Bạn cười tôi là hèn nhát, song cũng chiều lòng, anh đem tôi về nhà và sai một tên gia đình ra chân đồi lượm mũ về cho tôi. Tôi ở nhà bạn non 3 tuần. Nóng ruột muốn thỏa chí tò mò hiếu sự của mình ngay, nhưng ngặt nỗi không gặp ngày nào có mưa xuống nắng lên cả. Tôi đã xếp sẵn những khí cụ để sự quan sát được dễ dàng, lại luôn luôn mình tự dặn mình đừng bao giờ nói đến hai tiếng không đầu, khiến cho hỏng việc một lần nữa. Thấm thoát vài hôm sau, tính đốt tay thì ra tôi quấy quả bạn tôi đã trọn 22 ngày. Hôm đó may quá, vào khoảng 9-10 giờ sáng, trời đương nắng chang chang bỗng có cơn mưa. Tôi mừng quá, mưa vừa ngớt hột, tôi thủ ngay máy ảnh và ống nhòm, rủ bạn đi lại chỗ có cái miễu thần và cây cổ thụ mà chúng tôi đã đến một lần hôm trước. Tới nơi, không cần bạn phải chỉ bảo, tôi tự đứng lên mé trên, nhìn phương hướng, rồi quay đầu trông về vệt hung đỏ ở sườn đồi. Quả nhiên, bạn tôi nói có ngoa đâu, tôi nhận thấy hai cái bóng đương vờn nhau nhảy nhót. Mới đầu tiên, trông không được rõ lắm, nhưng dần dần, mắt tôi trông càng quen càng sáng suốt ra. Cảnh vật tôi được mục kích thật là kỳ dị, từ bé đến giờ tôi mới thấy một sự thú vị như thế này. Đó chỉ là hai cái bóng, nhưng quái dị làm sao, hai cái bóng giống hệt như hai người, có tay chân, biết cử động, song chỉ vị không có đầu. Hai cái bóng ma, cục tróc, đứng mé xa trông lại. Tuy hình ảnh mình được thấy không lấy gì làm đích xác, nhưng cũng rõ rệt vô cùng, mới trông thì chỉ thấy lờ mờ hai vệt xám, hiện rõ trên màu hung đỏ của nương khoai. Để ý nhìn lâu tí nữa thì rõ ràng là hai thân thể đàn ông đương đấm đá nhau hùng dũng lắm. Hai cái bóng ấy màu xám thẫm, xanh biếc như màu khói đặc tụ lại, không thấy rõ quần áo mặc ra làm sao, chỉ hình như cùng mặc áo chẽn mà quần thì xắn đến tận đùi. Đó là một thứ y phục tôi tưởng tượng ra vì tôi trông na ná như thế. Sự thực thì chỉ có hai cái bóng chập chờn như hai hình ảnh nhấp nháy trên màn chớp nhoáng. Ngắm kỹ quái trạng hiện ra đó, ta có thể vừa trông vừa đoán, nhận ra rằng hai bóng ma kia là hai thân thể vạm vỡ cường tráng mà cũng lanh lẹ, phi thường. Chúng nó tuy không đầu, song đánh nhau chả kém gì người có mắt, lại có phần giỏi giang, sắc sảo hơn những người có mắt nhiều. Chúng diễn những đường võ cực kỳ bí hiểm, trông ngoạn mục và lý thú vô cùng, cùng đấm, cũng đá, cũng né, cũng xông, cũng quay đi lộn lại, cũng cúi xuống ngẩng lên, thực chả khác gì hai võ sĩ còn sống cùng nhau thi quyền trong một kỳ đã lôi đài hay thi cử võ vậy. Võ vẽ đôi ba miếng côn quyền học lõm, Tôi nhận thấy bản lĩnh của hai oan hùng kia siêu quần, xuất chúng, ít người thời này sánh kịp. Có lẽ hai con ma đó thuộc về thế hệ trước, một thế hệ còn trọng những môn đao kiếm, một thế hệ chỉ suy tài nghệ trong các đường quyền hiểm hóc, chớ không ỷ vào súng đạn để thủ thân. Thế hệ ấy ngày nay đã mất, đã biến trong cuộc dĩ vãng xa lắc xa lơ, vết tích của nó có chăng còn là hai bóng ma này lạc loài vào một thời đại mới mà vẫn còn mê muội trong cái chí hướng ngang tàn của thuở bình sinh. Hai bóng ma kia cứ dập dờn quay lượn mãi, chúng nó xử nhau những miếng vỏ tuyệt kỹ như các miếng song long quá hải, mãnh hổ tầm sào, thái sơn áp đỉnh, hạng võ phi truy, vân vân, nhưng tựa hồ chúng không có ý làm hại nhau, chỉ thi nhau trổ hết tài nghệ cho thỏa thích, cho bỏ nhớ nhung cái thời oanh liệt chúng đã từng sống mà không được sống tới cùng. Đứng ngắm nhìn sự phô diễn tự nhiên kia cũng thực là một khoái lạc ý vị. Trong buổi văn minh ngày nay dễ đâu đã có dịp xem hai người xử võ. Già dĩ có xem xiếc hay xem tuồng tàu thì chỉ toàn một màu là múa may cho qua loa câu chuyện, mấy khi đã gặp hai tay thiện nghệ hết sức trổ tài quyền cước cho mà coi. Bởi thế khi gặp trường hợp mà tình cờ tôi được trải qua, tôi ngắm nhìn mãi không hề mỏi mắt. Ngắm chán, tôi lại giơ ống nhòm lên quan sát cho rõ rệt. Nhưng thật là kỳ quặc, mỗi khi tôi để mắt vào ống nhòm thì chỉ còn thấy được nương khoai hiện ra, tuyệt nhiên không nhận được bóng dáng hai nhà võ sĩ cục đầu nữa. Tôi thí nghiệm đến mười mấy lượt, lượt nào cũng vậy, cứ bỏ ống kính ra thì tha hồ mà trông mà ngắm, hễ đem ống kính lên mắt, hình ảnh kia lại biến mất lúc nào rồi. Kế ấy không xong, tôi dùng kế khác, tôi trao ống nhòm cho bạn, chỉ đeo có một chiếc máy ảnh, một mình đi sát lại chân đồi, cách xa độ bốn cột đèn, tôi còn trông rõ bóng hai con ma đương đấm đá. Đi thêm lên độ chục bước nữa, thấy hai con ma ấy cứ mờ dần đi, rồi sau cùng, khi tôi chỉ còn cách đồi độ chừng 10 bước, trông lên chỉ thấy không khí một màu trong vắt, ruộng khoai một màu vàng đỏ, hình như không hề xảy ra sự gì cả. Cho rằng mắt tôi bị các âm hồn làm cho mờ quáng đi, tôi đem máy ảnh ra, cứ chụp lấy 5-6 bức, mong rằng may ra con mắt kính sẽ hơn tôi ghi được cảnh thần bí mà mắt người không ghi nổi. Về nhà, rửa ảnh, tôi vẫn bị thất vọng như thường, trên kính không có dấu vết gì của hai người võ sĩ cả. Sự bí mật thật là hoàn toàn bí mật, tôi vừa ngạc nhiên kinh dị, vừa tức tối khó chịu cũng đành vậy, chớ biết làm thế nào. Mình còn ở cõi dương gian, lại muốn vén tấm màn huyền vi của tạo hóa để nhìn rõ sang cõi âm thì làm sao cho được. Hai oan hồn kia chỉ có thể hiện lên cho loài người thấy chúng một cách lờ mờ mà thôi. Muốn thấy rõ nữa thì ít ra cũng phải là con ma phù thủy đặc biệt thế nào mới được chứ. Tôi có hỏi bạn về sự tích hai nhà võ sĩ bạc mệnh chịu bất đắc kỳ tử. Bạn tôi chỉ biết lờ mờ rằng hai người đó chết đã 50 năm nay, lúc anh chưa đẻ. Mà theo như lời các cụ già kể lại là hai tên tướng cướp bị sa vào lưới pháp luật và bị hành hình ngay ở chỗ chân đồi. Bạn tôi biết có thế thôi, câu chuyện của anh càng làm tăng tính tò mò hiếu sự của tôi, càng gợi lòng tôi muốn đi sâu vào bí mật của thời gian để giải cho ra vấn đề tôi suy nghĩ. Tôi muốn biết thuở bình sinh hai vong hồn kia làm gì mà tại sao cùng chịu chết thảm thương uất ức. Uất ức bởi lẽ họ hiện lên múa võ như thế, chớ nếu họ làm nên tội rồi bị giết thì còn oan khổ nỗi gì mà đến nỗi ngoài 50 năm khối hận vẫn chưa tiêu. Thật là một sự lạ, tôi nhất định phải dò xét sự lạ ấy cho tới gốc ngọn, dù phải tốn công khó nhọc cũng cam lòng. Trong lúc hăng hái, tôi tự nhận lấy một nhiệm vụ bí hiểm như thế, nhưng rồi dần dần tôi phải tin rằng tôi, một kẻ cuồng ngông, chỉ nói khoác hão huyền và ước muốn những điều vô lý. Làm gì có đủ vật liệu mà đi ngược thời gian để đem ra ánh sáng một câu chuyện trong hàng nghìn chuyện có lẽ còn ly kỳ hơn đã xảy ra hồi nước Đại Pháp vừa dựng cờ bảo hộ trên đất Việt Nam này. Tuy nghĩ thế thì nghĩ, nhưng lòng tôi cũng muốn biết vì sao lại có hai oan hồn cục đầu cứ mưa xuống nắng lên là hiện lên diễn võ. Trước còn là một ý muốn, rồi sau dần thành một dục vọng, sau nữa thành hẳn một định ý, cứ bám chặt lấy hồn tôi. Tôi như kẻ đứng trong cảnh ngộ một nhà toán học chưa tìm ra kết quả một bài tính khó, nhưng thú vị. cả ngày cả đêm, tôi chỉ mải mê về chuyện ma không đầu của tôi. Rồi tôi lục các sách trong nhà bác cổ để họa may có tìm được một vết tích gì về hai nhà võ sĩ bạc mệnh kia không. Trong sách, tôi thấy nói rất nhiều chuyện về hồi ấu trĩ của cuộc bảo hộ, song chả có pho nào đã động đến hai nhà thiện xạ chịu tử hình ở mạn núi Gôi. Sau khi tôi ở nhà bạn ra về, cách đến 2 năm, tôi vẫn còn nhớ cảnh vật tôi trông thấy tựa như nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi rất bực mình vì đã cố tận tâm gắng sức mà không tài nào biết thêm tí gì về quái trạng ấy cả. Những chuyện mà các người ở quanh vùng Gôi kể lại tôi nghe đều là những vật liệu lờ mờ, không chuyện nào giống chuyện nào, vì mỗi người lại thêm bớt mỗi vẻ theo ý riêng mình. Sau cùng, biết rằng tôi vô lực, tôi đành gắng quên dục vọng của tôi đi. Quên làm sao được, càng ở những chỗ phồn hoa đô thị, lòng tôi lại càng như quằn quại khó chịu. Tôi càng tự trách mình, sao không cố gắng thêm chút nữa, dò xét thêm chút nữa. Biết đâu, trong một pho sách ở viện bảo tàng, hoặc trong ký ức của một ông già đã sống thời loạn lạc, lại không có một vết tích, một dấu hiệu, chỉ cho tôi biết đường lần mò để đi sâu vào câu chuyện huyền bí của hai nhà võ sĩ không đầu hiện lên mỗi lần mưa tạnh nắng lên. Ấy, cũng bởi tin rằng có người biết được sự tôi cần biết, nên tôi bỏ hẳn nhà một dạo, đi ngao du khắp đây đó, mong rằng sự tình cờ sẽ cho tôi được thỏa lòng. Không ngờ khi đến Đồng Giao, tôi đã không được biết tí gì về câu chuyện của tôi, lại nghe thêm được một chuyện ly kỳ hơn, khiến cho tính tò mò của tôi càng sôi nổi thêm lên nữa.